Bạo Long đã sớm hết kiên nhẫn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung quyền lao nhanh về phía trước. Hướng Nhật cười khinh khỉnh, vốn hắn còn xem đối phương là một tay võ sĩ quyền anh ngầm có chút thực lực, nhưng giờ lại muốn hình dung thêm bằng một tính từ. Đó chính là ngu xuẩn. Thực lực của đối phương như thế nào còn chưa nắm rõ, thế mà đã liều lĩnh xông lên, đúng là hành vi tự tìm lấy cái chết. Hướng Nhật rất hoài nghi, tại sao đối phương có thể vượt qua 31 trận quyền anh ngầm mà không chết, đây quả thực là một kỳ tích. Nói thì có vẻ rông dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt, khi nắm đấm của đối phương sắp chạm đến thân thể mình, Hướng Nhật nhanh như chớp vươn tay ra và chộp ngay được cổ tay đối phương, sau đó dùng sức vặn, chỉ nghe tiếng xương nứt gãy, răng rắc vang lên, tiếp theo hắn giơ chân đạp một phát. Bịch. Bạo Long trực tiếp bị đá bay, ngay từ trên không trung miệng đã phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, đến khi rơi xuống đất lại càng phun ra như suối, cả người cũng không đứng dậy nổi nữa. Lồng ngực lõm vào thành hình một dấu chân rất sâu, ngay cả áo cũng lún vào trong ngực, mà cổ tay vừa mới bị chộp cũng đã gãy lủng lẳng. Thoạt nhìn đã biết là thập tử nhất sinh. Hôi Hùng lão đại, hiện tại chỉ còn một mình mày thôi. Hướng Nhật ung dung nhìn Hôi Hùng, dường như không quan tâm tới khẩu đe rớt y gờ trong tay hắn. Hôi Hùng làm mặt dữ tợn, không ngờ mình lại bị một tiểu tử đùa giỡn. Nhìn đám đàn em một tay mình đào tạo ra kẻ chết kẻ bị thương, trên trán càng nổi gân xanh, tay cầm súng cũng trở nên run rẩy. Họ Hướng, mày đừng khinh người quá đáng. A, đúng lúc này Trầm Bội Bội la hoảng lên. Sau một loạt biến hóa bất thình lình xảy ra, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn các vũng máu đỏ tươi ở hiện trường cùng những thi thể rõ ràng là người chết nằm trên mặt đất, đối với một người chưa từng thấy qua cảnh chết chóc thật sự như nàng, không bất tỉnh đã là tốt lắm rồi. Hướng Nhật có chút bất đắc dĩ, hắn kéo cô nàng đang kinh hãi quay về sau lưng mình, sau đó nhìn Hôi Hùng và nói, hết cách rồi. Tao thích nhất là làm chuyện khinh người quá đáng. Rất không may, mày chính là đối tượng bị tao khi dễ. Vậy thì mày đi chết đi. Lời châm chọc của đối phương châm chọc càng khiến Hôi Hùng nổi điền. Cũng mặc kệ đối phương có bối cảnh gì, hắn trực tiếp nổ súng bắn. Một tiếng, bùm, thật lớn vang lên, viên đạn cắm vào giữa ngực Hướng Nhật. Trầm Bội Bội hét lên hoảng hốt, nhưng lại càng cố trốn phía sau nam nhân. Hôi Hùng cười ha hả như điên như dại, nhưng tiếng cười của hắn chỉ duy trì được vài giây, sau đó giống như bị người ta đột nhiên bóp cổ, thoáng cái đã khựng lại. Bởi vì hắn thấy rõ người mà hắn cho rằng bị trúng đạn chết chắc rồi vẫn bình yên đứng trước mặt hắn, chỉ có y phục trước ngực là thủng một lỗ lớn, nhưng làn da bên trong lại không gặp phải thương tổn gì. Tại sao có thể như vậy? Hôi Hùng hoảng sợ, rất là sao? Tao cho rằng khẩu súng trong tay mày có uy lực quá nhỏ, không bằng mày thử lại xem. Hướng Nhật cố tình nói một cách ung dung, tao không tin không giết được mày. Uy lực của Desert Eagle mà nhỏ, ai nói ra câu ấy cũng chỉ khiến người khác bảo là ngu ngốc. Hôi Hùng có hơi điên cuồng, hắn liên tục bóp còn nổ súng nhắm vào ngực nam nhân, đến khi hết toàn bộ 7 viên đạn mới thôi. Kết quả là, ngoại trừ làm cho quần áo trên người đối phương rách nát, ngay cả một chút xây sát cũng không có. Đã sớm nói là khẩu súng trong tay mày có uy lực quá nhỏ, mày còn không tin, giờ tin chưa? Hướng Nhật trêu chọc, hắn nói toàn những lời đả kích, mày nghĩ rằng dựa vào cái gì để dám một mình đến đây? Nực cười là một chút đầu óc ấy mày cũng không có, thế mà có thể ngồi lên vị trí này, thật sự không thể không bội phục thằng ngốc đã đề bạt mày. Tao đầu hàng. Trải qua sóng to gió lớn, thần kinh Hôi Hùng coi như cũng cứng cỏi, không bị lời nói của đối phương đánh bại. Đối mặt với một tên phi nhân loại, hắn chẳng có lòng dạ nào mà phản kháng. Có điều trong lòng hối hận không thôi, nếu sớm biết trên thế giới này có kẻ biến thái không sợ Desert Eagle, hắn nhất định sẽ không dễ dàng giao người ra, ít nhất còn có một con đường sống. Giờ không có con tin trong tay, cho dù trong lòng có tức giận đến đâu cũng không có tác dụng. Trước mắt phải lo nghĩ cách để sống sót trong tay đối phương. Đối phương nếu đã nói nhiều lời thừa như vậy, thêm nữa trong tình huống hoàn toàn có khả năng giết chết mình nhưng lại không làm, không chừng là e ngại điều gì đó. Đấy chính là cơ hội giữ mạng của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, ta sẽ không chiếm tiện nghi. Trầm tiểu thư, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Hướng Nhật không vội moi tin tức từ Hôi Hùng, mà nói với Trầm Bội Bội trước sau vẫn đang gắt gao nắm lấy quần áo hắn. Có một số việc Hướng Nhật không muốn để nàng biết quá nhiều, tuy biểu hiện vượt quá khả năng bình thường của con người có bị nàng trông thấy, nhưng đó cũng là do bất đắc dĩ. Giờ muốn đề cập đến vài vấn đề bí mật, dĩ nhiên phải tránh để nàng nghe được. Ta đi ra ngoài. Tại sao? Trầm Bội Bội hơi bối rối. Nàng không hình dung nổi tâm tình mình hiện giờ thế nào. Chuyện được cứu lẽ ra là chuyện đáng ăn mừng, nhưng nhìn thấy trên đất đầy vết máu cùng mấy thân người không có chút sinh khí thì trong tâm nổi lên một nỗi sợ hãi. Lúc đầu, tưởng rằng nam nhân chính là cứu tinh của mình, nào ngờ chớp nhoáng lại bán rẻ mình. Trong lúc còn đang nguyền rủa nam nhân thì chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện một lực lượng kỳ bí đem nàng bảo vệ, đồng thời giết hết bọn lưu manh kia. Trời ạ! Là giết người, không phải súc vật linh tinh, mà là người. Việc càng khiến cho nàng nghĩ đây là ảo giác chính là nam nhân này không hề sợ súng đạn. Lúc thấy khẩu súng trong tay tên trùm lưu manh kia, Trầm Bội Bội đã biết nó có uy lực không nhỏ. Đây tuyệt không phải là đồ chơi của con nít, nhưng ngoại trừ phá nát quần áo bên ngoài, căn bản nó không có thêm tác dụng gì với Hướng Quỳ cả. Trầm Bội Bội thậm chí hoài nghi mình hình như đang nằm mơ, nếu không phải thấy quần áo trên người kia bị phá nát nói cho nàng đây là sự thực, thì nàng nhất định cho là thế. Nhìn bộ dáng cô nàng họ Trầm như còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Hướng Nhật nhắc nhở, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn vài chuyện muốn hỏi hắn. Lời nói của nam nhân đưa Trầm Bội Bội về lại hiện thực, cúi đầu lên tiếng, sau đó đem quần áo rách nát kéo lại. Miễn cưỡng che lấp xuân quang đang lộ ra ngoài, rồi mới hướng phía cửa đi tới. Nàng cũng không phải đứa ngốc, nam nhân cũng đã nói rõ ràng, tiếp đấy muốn nói vài chuyện bí mật không muốn nàng biết. Nhìn Trầm Bội Bội sắp đi ra cửa, Hướng Nhật như bỗng nghĩ ra cái gì. Đúng rồi, bên ngoài còn có một nữ nhân, nếu ngươi muốn về nhà thì bảo nàng đưa đi, như vậy sẽ an toàn hơn. Trầm Bội Bội thân thể run rẩy cực độ, nhưng không có quay đầu lại, ngược lại còn nhanh hướng ra ngoài, biến mất ở cửa. Hướng Nhật thở dài, ánh mắt lại tập trung trên người Hôi Hùng, cười cười, giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Nếu không phải trong phòng khách còn mấy cổ tử thi, người khác nghe hắn nói còn tưởng là hai người bạn đang tâm sự. Hôi Hùng không dám chậm trễ, mạng nhỏ đang nằm trong tay đối phương, dĩ nhiên không còn chút uy phong của lão đại, yếu ớt hỏi. Hướng tiên sinh có chuyện gì xin cứ nói. Không cần khẩn trương như vậy. Hướng Nhật giống như chủ nhân của nơi này, thích thú đến nằm trên ghế sơ lan. Ta muốn hỏi vài điều. Ngươi biết Bắc chứ? Ngươi là cảnh sát quốc tế được phái tới. Vừa nhắc đến cái tên Bắc, Hôi Hùng kết luận người trẻ tuổi này chính là cảnh sát quốc tế. Điều này cũng giải thích tại sao lần đó ở quán bar cảnh sát đối với hắn lại cung kính như vậy. Chắc chắn là trước đó đã biết rõ thân phận thực sự của hắn. Ngươi thấy ta giống lắm sao? Hướng Nhật đột nhiên hỏi lại. Tuy hắn biết trùm ma túy Bắc có trong danh sách truy nã của Interpol, nhưng không nghĩ tới việc mình vừa hỏi đã bị nhầm là cảnh sát quốc tế. Điều này khiến hắn thấy hơi buồn cười. Vậy ngươi là? Hôi Hùng cẩn thận hỏi, đồng thời cũng phủ nhận suy đoán trước của mình. Nếu đối phương đúng là người của Interpol thì thủ hạ của mình cũng không chết nhanh như vậy. Nói thế nào bọn họ cũng là cảnh sát, không thể tùy ý giết người. Kỳ thật cũng không có gì. Hướng Nhật lười nhác bắt chéo chân, giọng nói tựa như đang hỏi hôm nay ăn cái gì. Ta với Bắc có vài ân oán riêng, chỉ cần ngươi nói chỗ hắn ẩn thân, ta có thể tha ngươi. Hôi Hùng hơi do dự. Đã có vết xe đổ trước đó, hắn không dám chắc là sau khi mình nói ra địa điểm đó liệu đối phương có thực sự buông tha cho mình không. Hướng Nhật nhìn thần sắc đối phương đoán được hắn đang nghĩ gì, thản nhiên cười nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta có thể cho ngươi biết, vừa rồi là vì nữ nhân của ta ở trên tay ngươi, mà ta là người ghét nhất bị người khác đem nữ nhân ra uy hiếp mình, cho nên ta mới bất chấp thủ đoạn. Thấy Hôi Hùng không có nửa điểm suy chuyển, Hướng Nhật lại nói tiếp, đương nhiên, chỉ nói cho ta địa điểm ẩn thân của Bắc là chưa đủ, nếu muốn giữ mạng sống, ngươi phải xuất ra một nửa tài sản. Thành thật mà nói, đối với một nửa gia sản của Hôi Hùng, Hướng Nhật không thèm để trong mắt. Sở dĩ nói như vậy là để xóa bỏ nghi ngờ của đối phương, để hắn tin tưởng vào điều kiện này, coi như cho hắn một cái chỗ mà dựa vào. Cho dù đối phương nói ra nơi ẩn thân của Bắc gia cũng không sợ bị thủ tiêu ngay, không phải mình còn cần nửa gia tài của hắn sao? Được, ta tin Hướng tiên sinh lần này. Trầm tư một lúc lâu, Hôi Hùng rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, nhưng hắn lại bỏ thêm một câu, nhưng nếu Hướng tiên sinh nuốt lời, thì dù ta có chết cũng đừng moi được cái gì. Đối với tài sản của mình, Hôi Hùng rất tự tin, cái đó tuyệt đối có sức hấp dẫn. Hắn thậm chí còn tin rằng chính vì mục đích này mà đối phương mới buông tha cho hắn. Đương nhiên, Hướng Nhật cam đoan, khóe miệng hiện ra một tia lành ý khó thấy. Bắc, hắn đang ở nhà của lão bản của ta. Nhà lão bản ngươi ở đâu? Khu biệt thự Chân Long, số nhà 100. Nghe đến khu biệt thự Chân Long, Hướng Nhật không khỏi nhíu mày. Không phải có phiền toái gì không giải quyết được, mà là nhà của ông chủ Ngạ Lang Bang Lý Vĩ Niên ở khu biệt thự Chân Long chính là địa bàn của ông già của Sở Sở, nhạc phụ tương lai. Chuyện xung đột lần trước với con heo phóng điện kia đã khiến ông ta một trận sứt đầu mẻ chán. Lần này lại xảy ra chuyện gì nữa thì cũng không hay lắm. Lương tâm Hướng Nhật cũng thấy hơi áy náy. Ai, cũng là vì Sở Sở mà thôi. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật quyết định vứt cái ý nghĩ phiền muộn trong đầu sang một bên. Tiếp tục hỏi, A7 là ngươi lấy được từ Bắc? Đúng vậy. Hôi Hùng mặc dù khiếp sợ, nhưng vừa nghĩ tới việc đối phương có thể tìm tới mình để hỏi chuyện về Bắc thì đương nhiên cũng đã sớm biết rõ về A7. Vậy ngươi còn điều gì muốn nói nữa không? Có được đáp án, Hướng Nhật không trì hoãn nữa, chuẩn bị đánh một dấu chấm hoàn mỹ kết thúc chuyện này. Cái gì? Hôi Hùng nhất thời không kịp phản ứng, chưa ý thức được chuyện gì, chỉ thấy trước trán tê dần, cả người ngã về phía sau, không còn biết gì nữa. Không phải ta tàn nhẫn, có trách thì trách ngươi không may. Nhìn Hôi Hùng đang nằm trên mặt đất, trên trán đã xuất hiện một lỗ máu, Hướng Nhật thì thầm tự nói. Nói thật, nếu không phải đối phương buôn bán A7 cùng với thế lực phía sau có khả năng uy hiếp đến sự an toàn của nữ nhân bên cạnh hắn, thì hắn cũng không cần phải hạ độc thủ như vậy. Ra khỏi khu nhà cao cấp, Hướng Nhật thấy mình hơi may mắn, xung quanh không hề có người đi lại. Nhưng hắn vẫn không dám lơ là, lỡ ai đó phát giác, ngày mai bị cảnh sát mời đi uống cà phê thì quả là phiền toái. Nhưng vừa qua đường, hắn không thể không dừng cước bộ, bởi vì có hai người đang đứng ở phía trước. Một người vừa mới chạy thoát khỏi tình cảnh hung hiểm là Trầm Bội Bội, kẻ còn lại không nghi ngờ chính là Phạm Thải Hồng, người gọi điện thông báo cho hắn. Mọi việc xong rồi chứ? Phạm Đại Tiểu Thư lạnh lùng nhìn nam nhân. Hướng Nhật không trả lời mà hỏi lại, sao hai người còn chưa đi? Đi rồi ta biết tìm ai đòi phòng. Phạm Thải Hồng trừng mắt nhìn nam nhân, rất không vừa ý với biểu hiện của hắn. Phải biết rằng nàng chính là người có công nhất trong sự việc lần này. Nếu không nhờ có nàng thì cô ả nhân tình này của hắn chắc đã xảy ra chuyện rồi. Chỉ nhìn áo sống rách bươm của cô ả dáng hình cao ráo đầy đặn này là biết có chuyện xảy ra. Hướng Nhật đã quen với thái độ điên điên của nữ nhân, ý ngươi là ta sẽ quỵt nợ. Cái này là ngươi nói. Phạm Thải Hồng nói tiếp theo nam nhân. Hướng Nhật cũng không muốn cùng nàng so đo, đưa luôn ra hai ngón tay, 2.000 vạn. Vậy là có ý gì? Phạm Thải Hồng nhíu mày. Giá trị một gian phòng ngủ. Hướng Nhật bình tĩnh nói. Không buôn bán cắt cổ không làm người. Ngươi đúng là xảo trá. Phạm Thải Hồng giờ đã hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn nam nhân. Ngươi muốn hay không, dù sao lúc đó ngươi chưa nói bao nhiêu tiền, đây là phòng của ta. Ta nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Hướng Nhật mang bộ dạng hoàn toàn vô lại. Được, ta mua. Phạm Thải Hồng khó chịu nhìn chằm chằm nam nhân, hận không thể đem hắn ra mà ăn tươi nuốt sống. Hướng Nhật không nhìn vào ánh mắt giết người của nàng. Lại nhìn về phía Trầm Bội Bội đang cố túm lấy chỗ quần áo bị rách, lo sợ bị hở ra. Đúng rồi, sao ngươi vẫn chưa về? Ta như thế này làm sao về được? Trầm Bội Bội cúi đầu nhìn áo sơ mi bị xé rách của mình.